Xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 78, tiêu chỉ quách phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phù dung sương hoàng dung xấu hổ đến cực điểm. Nhìn cả người quách phù run bần bật. Rốt cuộc thở dài nói. Vân cô nương, ta, hoàng dung càng ấp a ấp úng. Vân thanh trong lòng càng bất an lên. Quách tĩnh lại đối với Vân thanh thật sâu chắp tay thi lễ. Ngữ khí thành khẩn, Vân cô nương, quá nhi tuy rằng còn sống, nhưng, thân bị trọng thương, cũng không biết có thể hay không sống sót, mà hết thảy này, xét đến cùng, vẫn là quách tĩnh ta giáo nữ nhi không tốt, mới khiến cho, Vân thanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhìn bộ dáng một nhà quách tĩnh hoàng dung, hiện giờ, bọn họ nói cái gì? Nàng cũng có thể phỏng đoán ra một chút sự tình. Tuy rằng còn không biết Dương Quá đến tột cùng thương như thế nào. Nhưng tuyệt đối cùng Quách phù thoát không được can hệ. Quách đại hiệp, Quách phu nhân, nếu Quá nhi còn chưa chết, làm phiền các ngươi mang ta đi xem hắn. Ngữ khí rõ ràng lạnh nhạt đi vài phần. Hoàng Dược Sư ở một bên thấy rõ. Bất quá cũng không nói gì. Chỉ là đáy lòng ẩn ẩn bất an lên. Quách tĩnh cười khổ một chút. Im lặng xoay người. Mang theo bọn họ đi tới phòng Dương Quá. Vân thanh nhìn đến người nằm ở trên giường. So với người chết chỉ tốt hơn một chút. Sắc mặt âm trầm xuống dưới. Bởi vì giờ phút này. Dương Quá không chỉ hôn mê bất tỉnh. Một cái cánh tay phải. Rỗng tuếch. Vân thanh cảm thấy đầu mình ong ong. Trước mắt đều biến thành màu đen. Hoàng Dược Sư vội vàng đỡ nàng. Thanh nhi, bộ dáng Dương Quá hiện giờ. Hắn tự nhiên cũng thấy được. Đối với thiếu niên này hắn từ trước đến nay rất là yêu thích. Lại không ngờ rơi vào kết cục như thế. Ngày đó, Vân cô nương cùng nhạc phụ cứu chúng ta từ đại doanh Mông Cổ trở về. Tình hoa chi độc trong cơ thể Quá nhi rốt cuộc phát tác. Chúng ta đi khắp nơi tìm các vị thầy thuốc bên trong thành. Đều là bó tay không biện pháp. Quá nhi biết chính mình thời gian không nhiều. Một người rời đi Tương Dương thành. Lại không ngờ gặp được đại võ tiểu võ ở ngoài thành quyết đấu. Quá nhi ra tay khiến cho huynh đệ bọn họ không tàn sát lẫn nhau. Lại không ngờ gặp Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nguyên bản võ công rất cao. Lại không biết nguyên nhân gì. Thế nhưng bị người khác phế đi võ công. Đại võ tiểu võ cùng nàng có mối thù giết mẫu thân. Tự nhiên tìm nàng báo thù. Võ công Lý Mạc Sầu tuy rằng đã không còn. Nhưng băng phách ngân châm vẫn có trong người. Huynh đệ bọn họ không những không giết được nàng ta thân còn trúng kịch độc. Vân thanh lạnh lùng nhìn võ thị huynh đệ đứng một bên cúi đầu. Hỏi. Sau lại thế nào? Sau lại, tuy rằng bọn họ mới giết được Lý Mạc Sầu, nhưng cũng không có được giải dược. Lúc này đây lại là Hoàng Dung trả lời. Quá nhi cứu bọn họ. Chính mình lại bởi vì chúng băng phách ngân châm cùng tình hoa chi độc. Liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó bọn họ trở về tới Tương Dương thành. Chỉ là Quá nhi vẫn luôn hôn mê. Thẳng đến hôm trước, Phù Nhi đi tìm Quá nhi. Không đợi Hoàng Dung nói xong, Vân Thanh đã biết hết thảy. Chính mình ngàn phòng vạn phòng, lại không ngờ vẫn là không có tránh được bi kịch cho Dương Quá. Nhìn Quách Phù đứng một bên run bần bật, bàn tay trắng bệch, trên mặt Quách Phù tê dần. Một cái tát vang dội đánh vào mặt nàng ta. Quách Phù chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, vừa muốn kêu ra tiếng. Một cây ngọc tiêu đã để ở cổ họng nàng ta. Vân Thanh chỉ cảm thấy đầu mình tựa hồ muốn tặc nứt ra giống nhau. Nhưng như cũ cực lực bảo trì bình tĩnh. Tay Quá nhi, là người chém, đúng hay không? Giờ khắc này, nàng rốt cuộc không rảnh lo người này cùng Hoàng Dược Sư đến tột cùng là cái gì quan hệ. Nàng này một động tác, nhanh chóng vô cùng. Thời điểm Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phản ứng lại. Ngọc Tiêu đã trống trên yết hầu Quách Phù. Hoàng Dược Sư lại là xem đến rõ ràng. Ngọc Tiêu kia là vật tùy thân bên người hắn. Bị Vân Thanh như vậy lấy ra. Hắn tự nhiên là biết. Đương nhiên là vì hắn không phòng bị Vân Thanh. Nhưng cũng bởi vì Quách Phù xác thật thiếu giáo huấn. Mà hắn cũng tin tưởng Vân Thanh là sẽ không lấy tánh mạng Quách Phù. Hoàng Dung gấp đến kêu to. Vân cô nương, cứ việc nàng biết Quách Phù lần này xác thật là quá mức. Nhưng cũng không muốn nhìn đến Quách Phù có cái gì xảy ra chuyện. Ngược lại là Quách Phù ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Vân Thanh. Trăm triệu không nghĩ tới Vân Thanh thế nhưng vì Dương quá muốn giết nàng ta. Nàng ta tuy sợ hãi, nhưng cũng không cảm thấy chính mình sẽ có cái gì đại nguy hiểm. Chỉ là hiện giờ, lạnh băng Ngọc Tiêu để ở cổ họng, lại giống như đại đao Đồ Tể đặt trên cổ giống nhau. Vân Thanh lạnh lùng nói. Trước kia, người kiêu căng, người ngang ngược, người vu tội ta, khinh thường ta, ta đều có thể không cùng ngươi so đo. Bởi vì trên người ngươi có huyết thống của Hoàng Dược Sư. Nhưng hiện giờ, ngươi chém đứt một cái cánh tay của Quá Nhi. Ta nếu cứ như vậy thả ngươi, ta về sau còn có cái gì thể diện gặp Quá Nhi? Ta, Quách Phù lui về phía sau một bước. Nhưng Ngọc Tiêu trên tay Vân Thanh cũng theo một bước. Như cũ để ở cổ họng nàng ta. Quách Phù vừa sợ hãi vừa ủy khuất. Cũng không biết lấy ở đâu dũng khí. Kêu lên, ta biết ta chém cánh tay hắn là ta không đúng. Nhưng ta cũng không phải cố ý, lại nói. Là hắn trước nhục mạ ta. Còn bại hoại thanh danh ta. Ta, càng nói về sau, lại vạn phần ủy khuất. Hốc mắt đều đỏ, như cũ quật cường không chịu khóc ra. Vân Thanh nghe nàng như vậy vì chính mình biện giải. Rốt cuộc nhịn không được quát. Người câm mồm, Quách Phù bị dọa, nước mắt trên hốc mắt, liền rơi xuống, cách chương.